chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122 nha đầu ta tâm can bảo bối. Chương 122.122, nha đầu ta tâm can bảo bối vừa lúc. Nàng cũng có chuyện phải đối hắn giảng, bất quá. Trước hết nghe hắn muốn nói cái gì đi. Hai người vẫn là đi tới phía trước kia chỗ yên lặng địa phương, Tư Đồ Phong do dự trong chốc lát. Mới nói, nha đầu, nếu là ta ở trong trò chơi tìm lão bà, ngươi sẽ sinh khí sao? Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, Thiên Lạp, Tư Đồ Phong không phải biết cái gì, mới nói những lời này tới thử nàng đi. Lại nghe hắn tiếp tục nói, ách, là Tiểu Dương mấy ngày hôm trước chơi ta hào giúp ta kết hôn. Sau lại ta đi tìm người khác ly hôn, người nọ nhưng vẫn cũng không chịu online, Trần Thanh Thanh đáy lòng đột nhiên tùng một hơi. Nhưng vẫn là có chút chột dạ, nghĩ, nàng nói, không có việc gì, trò chơi mà thôi sao, tùy tiện chơi là được, ta sẽ không để ý lạp, chẳng qua, người không được ở trong trò chơi kêu người khác lão bà. Trần Thanh Thanh hoàn toàn là bởi vì chính mình ở trong trò chơi cũng có lão công. Mới có thể nói như vậy, tổng không thể chỉ cho phép chính mình có. Người khác không thể có đi. Này đối Tư Đồ Phong tới nói quá không công bằng, hơn nữa. Chờ nàng làm trong trò chơi lão công hồi tâm chuyển ý. Nếu tìm về bãi, lập tức đá rớt đến nỗi vì cái gì nhất định phải tìm về bãi. Đó là nàng nguyên tắc vấn đề, nàng sao có thể cho phép nàng trong cuộc đời xuất hiện bị ném vết nhơ. Vẫn là bị người buộc ném, cần thiết tìm về bãi đang nói. Tư Đồ Phong nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ nó. Trong trò chơi cái kia chết nữ nhân, chết sống không muốn ly hôn, trong khoảng thời gian này còn đột nhiên không online, hắn là một chút cũng chưa biện pháp. Nghĩ áp dụng dụ dỗ chính sách biện pháp kia nữ nhân không ăn ngạnh khẳng định sẽ mềm. Hắn đối nàng hảo một chút, lại chậm rãi lấy lý phục người, nhất định sẽ nói phục nàng ly hôn, đến lúc đó làm Thanh Thanh cùng nàng cùng nhau chơi trò chơi. Sau đó kết hôn, đang muốn nhập Phi Phi, liền nghe Trần Thanh Thanh nói, Tư Đồ Phong, ta cũng có chuyện phải đối ngươi nói cái gì? Ách, chính là cha mẹ ta ngày giỗ sắp tới rồi, ta khả năng sẽ thỉnh nghỉ dài hạn về quê một chuyến, nghe vậy. Tư Đồ Phong khóe miệng nhộn nhạo tươi cười liền biến mất. Nhíu mày nói, trở về bao lâu? Ân, khả năng ít nhất nửa tháng đi. Lâu như vậy, không phải nhật tử còn chưa tới sao? Đến lúc đó ta phái người đưa ngươi trở về là được a. Tư Đồ Phong, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ông nội của ta năm đó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cha mẹ ta tuổi xuân chết sớm là hắn đáy lòng vĩnh viễn đau. Mỗi năm lúc này, hắn đều đặc biệt khổ sở. Hiện tại tuổi lớn, ta sợ hắn chống đỡ không được, dứt lời. Hai người đều trầm mặc trong chốc lát. Tư Đồ Phong xem Trần Thanh Thanh cảm xúc cũng thực không đúng. Trong lòng biết nàng ra ra là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân, nếu thật sự không cho. Nàng trở về, liền thật quá đáng, nàng khẳng định tiếp thu không được nghĩ vậy. Hắn đi lên trước, đem nàng ủng trong ngực chung, nhẹ nhàng chụp phủi nàng bối, trấn an nàng cảm xúc nha đầu ngoan, đừng nóng giận, ta làm ngươi trở về. Chẳng qua, ngươi muốn sớm một chút trở về ân, ta tận lực ở tế bái xong cha mẹ lúc sau, bồi ra ra vượt qua nhất gian nan mấy ngày, ta liền trở về, lập tức liền gặp phải Trần Thanh Thanh phải đi. Tư Đồ Phong trong lòng không tha tới rồi cực hạn, hắn đã thói quen mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Sinh sống, nàng liền như vậy đột nhiên nói cho hắn phải rời khỏi. Hắn trong lòng thật sự rất khó tiếp thu, như vậy nghĩ. Cả người đem nàng ôm chặt hơn nữa, nếu là thời gian có thể yên lặng thì tốt rồi. Thật muốn liền như vậy vẫn luôn ôm đi xuống, xuất phát mấy ngày hôm trước. Tư Đồ Phong vì nàng đính hảo đi kinh thành vé máy bay, vừa lúc mấy ngày nay. Hoa Mộ Niên tới tìm Trần Thanh Thanh lộng võng hồng sự, hai người một có rảnh liền đến ở vào trong. Trường học huyền địa chỉ, giúp Hoa Mộ Niên chụp ảnh, các loại tư thế các loại chụp, Hoa Mộ Niên vốn dĩ liền lớn lên cũng không. Tệ lắm, vẻ mặt hồ ly tinh dạng, quái mê người, đến nỗi mê chính là nam nhân vẫn là nữ nhân liền không được. Biết rồi, tóm lại là có thể mê hoặc người. Có thị trường liền hảo, đem hắn chụp ảnh chụp phát tới rồi trên mạng. Mới mấy ngày công phu, liền chướng mấy chục vạn fan, rất có một pháo vận đỏ xu thế, Trần Thanh Thanh đáy lòng mau tức chết rồi. Nhớ trước đây nàng thượng truyền ảnh chụp lúc sau, cũng mới mấy vạn fan mà thôi, chẳng lẽ nàng chân thật dung mạo còn không có Hoa Mộ Niên mê người. Sao, bất quá nghĩ nghĩ. Nàng Weibo tài khoản chỉ giới hạn trong tỉnh nội vườn trường Weibo. Một cái tỉnh nhiều nhất cũng liền mấy trăm vạn dân cư. Nàng hiện tại có thể có mấy chục vạn cái fan. Đã thực không tồi, Hoa Mộ Niên ảnh chụp chính là cả nước lớn nhất Weibo trang web thượng phát. Cả nước hơn 1 tỷ dân cư đâu. Mới mấy ngày công phu, Hoa Mộ Niên liền đã chịu không ít đồng hồ. Cả vạt linh tinh đại ngôn, cả người cao hứng đến ngao ngao thẳng kêu Thanh Thanh. Ta mẹ nó rốt cuộc cũng có thể chính mình kiếm được tiền. Không bao giờ dùng giữ nhà người sắc mặt sống qua ân. Về sau chờ ngươi tốt nghiệp xong, ngươi có thể khảo học viện điện ảnh, võng giới giải trí phát triển, thật vậy chăng? Ngươi cảm thấy ta thích hợp làm minh tinh sao? Xem ngoại hình là rất thích hợp. Không quan hệ, ngươi liền đi con đường này liền hảo. Mặt sau ta sẽ giúp ngươi, hảo. Thanh Thanh, ta yêu ngươi muốn chết, nói xong. Liền đắc ý vong hình ở trên mặt nàng ba một ngụm, vừa lúc Tư Đồ Phong tới ký túc xá tìm Trần Thanh. Thanh, liền thấy một màn này, gầm lên giận dữ. Các ngươi đang làm gì? Hai người sợ tới mức chạy nhanh tách ra, Hoa Mộ Niên không sợ chết tiếp tục ở nàng bên tai nói. Thanh Thanh, người nói hắn đây là lại ăn ngươi dấm vẫn là ăn ta. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, đương nhiên là ăn ta, này chỉ chết hoa khổng tước. Lần trước hôn Tư Đồ Phong một chút, thấy Tư Đồ Phong không đi tìm hắn tính sổ, thật đúng là cho rằng Tư Đồ Phong đối hắn có ý tứ đâu. Ni ma ta chính là không nói lời nào, ta ngồi chờ xem ngươi chết như thế nào. Hoa Mộ Niên hoàn toàn không cảm thấy chính mình giờ phút này có cái gì nguy cơ. Nhìn Tư Đồ Phong từng bước một hướng tới hắn đi tới. Tiểu tâm can nhịn không được thình thịch nhảy dựng lên, hảo khẩn trương. Nam thần lại muốn tới tường đông hắn sao? Nhưng ngay sau đó, lại bị Tư Đồ Phong cả người ninh lên. Tựa như diều hâu ninh tiểu kê giống nhau, ninh ném ra ký túc xá, đem cửa đóng lại, rồi sau đó. Vẻ mặt âm trầm hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới, Trần Thanh Thanh khẩn trương sau này lui. Chỉ chốc lát sau, liền thối lui đến nàng giường đệm thượng, không đường thối lui, Tư Đồ Phong thuận thế đem nàng đẩy. Nàng cả người nằm ngã vào trên giường, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây. Tư Đồ Phong liền cả người đè ép xuống dưới ân. Khuê mật quan hệ, còn làm hắn thân ngươi mặt. Ách, ngươi có thể coi như là phương phương hôn ta một ngụm. Dù sao ở lòng ta, là một cái tính chất liền tình hắn thích nam nhân. Nhưng hắn chung quy là cái nam nhân, về sau không cho phép ngươi cùng hắn như vậy thân cận đã biết. Ta về sau chú ý chính là, ngươi có thể hay không lên, ta đều không động đậy nổi, không động đậy là được rồi. Trần Thanh Thanh, ngươi còn có hay không lương tâm? Ách. Ta lại làm sao vậy? Ngươi ngày mai đều phải rời đi. Mấy ngày nay lại mỗi ngày cùng kia chỉ hoa khổng tước nị ở một khối. Ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta? Có. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng sằng bậy a. Nơi này chính là ký túc xá. Trương Phương Phương tùy thời đều có khả năng trở về hảo sao? Môn khóa trái cũng vô dụng a. Phương Phương có chìa khóa có. Chính là hôm nay ta nếu là không tới tìm ngươi, ngươi sẽ đi tìm ta sao? Đương nhiên sẽ, ta đem Hoa Mộ Niên sự tình vội xong rồi liền sẽ đi tìm ngươi. Ta bảo đảm, nhưng lão tử dựa vào cái gì muốn xếp hạng hắn mặt sau? Trần Thanh Thanh, không cần quên mất, ai mới là ngươi nam nhân? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà lão nương tư thái đều phóng đến như vậy thấp, ngươi còn chưa đủ à? Nếu không phải xem ở ta lập tức phải đi, người tâm tình không tốt phân thượng, sớm một chân đá ngươi chết bầm, nàng trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết. Cảm giác chính mình hiện tại bị hắn ức hiếp đến gắt gao. Cùng trước kia hoàn toàn trái ngược lại còn không thể không trả lời hắn nói. Đương nhiên biết, là ngươi sao, nghe được vừa lòng đáp án. Từ Đồ Phong hết giận một nửa, sau đó liền bắt đầu chơi nổi lên lưu manh tới, vậy ngươi hôn ta một chút. Trần Thanh Thanh ở hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Cho rằng như vậy liền xong việc nhi, lại bị hắn phủng chính mình mặt. Hôn đến trời đất u ám, nghĩ ngày mai muốn đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng cũng có chút không tha, rốt cuộc trong lòng là thật sự thực thích trước. Mắt thiếu niên này, cái này kiêu ngạo không ai bì nổi. Ngạo mạn tới rồi cực hạn, tính tình táo bạo, lại đối nàng hảo tới rồi cực hạn thiếu niên, làm nàng như thế nào có thể không thích đâu. Nụ hôn này, mang theo một chút tình điệu nói, càng hôn càng kịch liệt đến cuối cùng. Từ Đồ Phong nhịn không được đem tay bắt đầu trở nên không thành thật. Nhẹ vỗ về nàng bóng loáng trắng nõn da thịt, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy cả trái tim đều nhắc lên. Ngón chân cuộn tròn thành một đoàn, tùy ý hắn làm cằn, dù sao hai người cũng không phải lần đầu tiên. Như vậy, chỉ cần không đi đến cuối cùng kia một bước, nàng đều có thể tiếp thu, mà Từ Đồ Phong thấy nàng cư nhiên không có cự tuyệt. Lá gan trở nên càng lúc càng lớn, buông lỏng ra nàng môi. Theo nàng cổ hôn đến ngực chỗ, này vẫn là hắn lần đầu tiên hôn nàng cái này địa phương. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bắt đầu bốc hỏa, nhiệt thành một đoàn, nàng khẩn. Trương đến liền tâm đều phải nhảy ra ngoài, Từ Đồ Phong. Đừng, đừng hôn nơi nào, ngô, nàng thanh âm đang run rẩy, quả thực khó chịu tới rồi cực hạn. Rồi lại có chút phức tạp cảm giác, buông ta ra, người có nghe hay không? Từ Đồ Phong, nhưng vô luận nàng như thế nào kêu, Từ Đồ Phong lại không để ý tới nàng, hưởng thụ giống nhau nhấm nháp nàng tốt đẹp, linh hoạt đầu lưỡi khắp nơi quấy phá, mẹ nó. Cái này cầm thú, Trần Thanh Thanh sắp bị hắn lăn lộn điên rồi, ngay từ đầu chỉ là hoảng hốt, ngực khó chịu. Đến mặt sau cái loại này khác thường lại xa lạ cảm giác thổi quét nàng toàn thân, tâm hoảng hoảng. Tựa tùy thời đều có khả năng từ trái tim nhảy ra giống nhau, ân. Từ Đồ Phong, đủ rồi, không cần lại hôn, ta thực không thoải mái, buông ta ra được không? Cầu xin ngươi, ô ô, thật sự rất khó chịu, bởi vì loại cảm giác này nàng chưa bao giờ từng có. Khó chịu đồng thời. Còn có chút sợ hãi, loại cảm giác này đối nàng tới nói quá xa lạ. Làm nàng cảm nhận được nguy cơ cảm giác, Từ Đồ Phong nghe thấy nàng cầu xin. Nhịn không được ngẩng đầu lên, liền thấy nàng mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng, quả thực mê người tới rồi cực hạn, đỏ bừng khuôn mặt. Hai tròng mắt mang theo một tầng hơi mỏng sương mù, một loại mông lung mỹ cảm, Từ Đồ Phong hãm sâu trong đó, theo bản năng hôn lên nàng môi. Thật lâu đều không muốn buông ra, nha đầu. Ta tâm can bảo bối, thật là như thế nào hôn đều cảm giác không đủ, chỉ nghĩ liền như vậy vẫn luôn. Thiên hoang địa lão đi xuống, chính là mặc dù là lại tốt đẹp thời khắc. Cũng có chung kết thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm. Hết chương.